Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 576, 576 giải quả cầu vàng. Tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Boca Junior lại gặp trọng thương. Bianchi ở bên sân còn không muốn đầu hàng. Vung binh quy mô ép lên. Miuo thì bởi vì áp lực mà toàn tuyến lui giữ. Tại cuối cùng 5 phút đồng hồ bên trong có 2 lần phản kích cơ hội tốt lại không nắm chắc được. Đặc biệt là Villa một lần tại thủ môn xuất kích sau treo ở cửa. Thế mà đánh vào trên xà ngang đạn bay ra đường biên ngang. Để hai tay của hắn ôm đầu khó có thể tin. Làm toàn trường tranh tài kết thúc lúc. Miuo huấn luyện viên tổ. Ghế dự bị trên cầu thủ nhao nhao đứng dậy. Cũng không bằng cái khác thi đấu sự tình đoạt giải quán quân như vậy kích động. Andrej thì đi đến cùng Bianchi tiến hành sau trận đấu nắm tay. Hai người không có giao lưu. Sau khi bắt tay liền tách ra. Hiện trường fan hâm mộ vì Miuo gieo hò thăm hỏi. 98 năm qua một lần. Thời gian qua đi 2 năm sau. Miuo tới nơi này lần nữa. Lại đoạt Toyota Cup. Kỳ thật Toyota Cup cúp tạo hình rất kỳ hoa. Hoàn toàn nhìn không ra là cái chén tạo hình. Càng giống là một cái thiết kế ra được bày thiết trí tác phẩm nghệ thuật. Đoạt giải quán quân nâng chén. Các cầu thủ bắt đầu rồi chụp chung lưu niệm. Henry cầm đi toàn trường tốt nhất. Có thể lái đi một cỗ xe Toyota. C, do cũng đã trở thành bên sân phóng viên tiêu điểm. Tuổi còn trẻ trở thành Miuo câu lạc bộ trẻ tuổi nhất ra sân kỷ lục người sáng lập. Hắn đổi mới tiền bối kỷ lục. Chính là bây giờ tại Miuo trận bên trong không thể thiếu tổ chức hạch tâm Pirlo. Mà hắn hôm nay còn có vào bóng. Tốt xấu, cũng là trận chung kết. Đối thủ cũng không phải hạng người vô danh. Đó là châu Nam Mỹ câu lạc bộ Intercontinental thi đấu sự tình quán quân chi sư. C, do nhìn lên đến rất hưởng thụ đèn tự quang. Cầm lấy Toyota Cup cúp đi đường đều bày biện phong phạm. Hắn đi vào bên sân. Người nhà của hắn tại Miuo nhân viên công tác cùng đi đã đi tới rồi bên sân. Tại sân bóng nhân viên công tác cho phép sau. C, do cùng người nhà cùng nhau tiến vào sân bóng tiến hành chụp ảnh chung. Chờ chụp ảnh chung về sau. Huynh đệ tỉ muội của hắn liền đem hắn vứt xuống. Ngược lại đi tìm FC Miuo bên trong ngôi sao cầu thủ yêu cầu chụp ảnh chung cùng ký tên quần áo. Chơi bóng đi, lão đại, cùng ta chiếu một chương tướng. Andrej đang cùng Boas giao lưu vừa mới hạ màn kết thúc tranh tài. Tại khi nhàn hạ, Boas là yêu nhất cùng hắn thảo luận tranh tài người. Andrej xoay đầu nhìn lên, phát hiện C, do còn chiếm lấy cúp. Hắn cười cười nói. Ngươi qua đây, đứng ở chính giữa. C, do đi đến hắn cùng Boas ở giữa đứng vững. Đợi chụp ảnh sau khi kết thúc. C, do đem cúp đưa cho Villa. Andrej vừa vặn cũng đem Villa kéo qua. Lại chiếu một chương tướng. Nếu như ta nhớ không lầm. Qua mấy ngày là ngươi 19 tuổi sinh nhật a. Villa nghe được Andrej vấn đề. Gật gật đầu nói. Đúng thế. Andrej cười khẽ nói. Trở về rồi, mời ngươi tới trong nhà ăn cơm. Ta tự mình xuống bếp. Villa nghe vậy hiểu ý cười một tiếng. Từ khi chính mình sau khi thành niên, thật đúng là vô cùng ít lại đi lão đại trong nhà ăn cơm đi. Đại khái tuổi tác cao. Có rồi chính mình không gian. Mở rộng sinh hoạt vòng. Để hắn cùng Andrej khoảng cách cũng thay đổi xa. Chỉ là không đổi là cái kia phần lẫn nhau tin cậy. Toyota Cup đoạt giải quán quân. Andrej đối với cái này loại đã không cửa hàng cũng không kéo dài tính thi đấu sự tình. Tại sau trận đấu không có gì có thể nói nhiều. Khen ngợi một chút đội bóng. Vô cùng cao hứng đạp vào về nhà đường về. Miuo lần nữa mang về Toyota Cup. Fleet Street phản ứng tương đối bình thản. Chỉ là như thường lệ sáng tác chiến báo mà thôi. Thật không có gì có thể kỳ quái. Châu Âu mạnh nhất versus Nam Mỹ mạnh nhất. Nam Mỹ mạnh nhất năm nào cũng có. Châu Âu 64 trận giải đấu bất bại mạnh nhất lại thế nhưng là 10 năm đều chưa hẳn có thể ra một cái. Tại ác chiến Toyota Cup trong lúc đó, Premier League tuần cuối vừa vặn gặp phải cúp thi đấu đại chiến. Bởi vậy giải đấu tạm dừng. Miwoo trở lại London đừng chỉnh mấy ngày. Tuần cuối Premier League thứ 17 vòng mở đánh rồi trước đó. Bọn hắn đạt được rồi một cái tin vui. MU đến thăm London. Kết quả tại The Valley bị Charlton 3-3 bức hòa. Miwoo tọa trấn sân bóng Lion King. Tận phái chủ lực nghênh chiến tới chơi Aston Villa. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly 5-2 đại thắng đem bất bại buổi diễn mở rộng đến 65 trận. Đồng thời cũng cùng MU điểm tích lũy chênh lệch rút ngắn đến rồi một phân. Đến mức tranh tài bên trong hiếm thấy đến tại đội yếu trên người mất đi hai quả cầu. Andrick tại sau trận đấu lộ ra chẳng hề để ý. Hắn chủ lực tiền vệ trụ cùng chủ lực hậu vệ ngừng thi đấu A. FIFA tại đây đồng thời ở giữa tuyên bố cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lấy được thưởng được chủ. Zidane được tuyển, Henry bài danh thứ 2, Figo thứ 3, mà năm nay giải quả cầu vàng cũng đem công bố. Miwoo dưới nửa năm tạo thế cũng không rõ ràng, bởi vì bọn hắn bản thân chính là lớn nhất tiêu điểm. 65 trận giải đấu bất bại, mùa giải trước tam quan vương huy hoàng, còn cần tận lực thổi phồng sao? Fleet Street dự đoán Miwoo rất có thể tại năm nay thực hiện câu lạc bộ bảo vệ vương miện giải quả cầu vàng. Đương nhiên, nét bản thân bảo vệ vương miện khả năng phi thường thấp. Hắn mùa giải mới bắt đầu ngay tại dưỡng thương. Tại cần có nhất ánh mắt thế công thời điểm. Hắn biến mất tại rồi công chúng tầm mắt. Thế nhưng là Miwoo trận bên trong như cũ có đề thăng giải quả cầu vàng hữu lực tranh đoạt người. Lớn nhất nóng cửa chính là Henry, tam quan vương, Champion League cùng giải đấu hai lớp kim giày. Tăng thêm mùa hè theo đội tuyển Pháp chiếm lấy Euro. Hắn nếu là được tuyển quả bóng vàng tiên sinh, ai sẽ nghi vấn? Larson, Rooney, Pirlo cũng đều là người ứng cử bên trong nóng cửa. Tại châu Âu chủ lưu giới đá banh tầm mắt bên trong. Người biết nhìn hàng tóm lại là có, đặc biệt là chuyên nghiệp bóng bình nhà. Pirlo liên tục 2 năm thu hoạch được giải quả cầu vàng đề danh. Dùng tuyệt đối chủ lực thân phận trợ giúp Miwoo sáng lập rồi tam quan vương sự nghiệp to lớn. Hắn tại đội bóng tầm quan trọng cùng với cống hiến. Đề thăng nhân sĩ chuyên nghiệp đều nhìn ở trong mắt. Không ít người nghiên cứu Miwoo. Nó bên trong phân tích cầu thủ trọng điểm chính là Pirlo. Nguyên lịch sử 10 năm sau. UEFA xuất bản qua một cái chính thức đánh giá. Liệt kê cải biến thế giới bóng đá 20 người. Nó bên trong có 19 tên cầu thủ hoặc huấn luyện viên cùng với một người trọng tài. Phần danh sách này mang theo châu Âu ánh mắt sắc thái. Chỉ có 2 vị Nam Mỹ cầu thủ trúng tuyển nó bên trong. Giống Pele đều vô duyên. Andrick từ trước đến nay bị hỏi đến cá nhân dạy học chiến thuật tư tưởng đối với hiện đại bóng đá. Cống hiến lúc đều tận lực né tránh vấn đề này. Rất lớn nguyên nhân chính là, hắn kỳ thật chỉ là tổng kết cùng dung hợp tiền nhân lưu lại kinh nghiệm. Cùng với kết hợp về sau người kiến thức đối với giới đá banh lý giải ưu thế mà thôi. Tỉ như phần này bảng danh sách bên trong hy thay mặt cổ sách. Làm Puskas cái kia một đời hoàng kim chi đội đồng đội. Chiến thuật của hắn tác dụng là viễn siêu Puskas. Trung phong triệt thoái phía sau biến đổi nhấc lên Hungary quét ngang thế giới phong bão. Lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu. Lại phải nâng lên hy thay mặt cổ sách chỗ câu lạc bộ chủ soái Map Khoa Duy. Người người đều nói nước Anh là 442 thủy tổ. Trên thực tế, trước hết nhất thiết kế lý luận đồng thời thực tiễn là Map Khoa Duy. Tại cái kia tôn trọng tiến công đống tích tiền vệ niên đại bên trong. Hắn biện hộ bị người chế giễu. Nhưng đặt ở hôm nay. Là Andrick chiến thuật thiết kế bên trong trọng yếu nhất cùng với chí thắng điểm mấu chốt. Ẩn giấu vào công điểm. Phần này bảng danh sách bên trong đại đa số cầu thủ là thuộc về tăng lên đồng vị đưa nhân vật hình. Cầu thủ năng lực độ cao. Nói một cách đơn giản. Bọn hắn chính là đồng vị đưa cầu thủ theo đuổi đỉnh phong cảnh giới. Tỉ như có thể làm cho hậu vệ cũng biến thành yêu nhã Mandini. Cruyff, Di Stefano. Vừa phong qua người như nghệ thuật Matthew. Chờ một chút, nhưng cũng có một chút là kết hợp rồi lực ảnh hưởng cùng với bóng đá bên ngoài cống hiến siêu sao. thí dụ như Algeria, con cháu Zidane tại nước Pháp mang tới dung hợp dân tộc tích cực ảnh hưởng. Thiên sứ ma quỷ một thể. Một lần bởi vì hắn mà để bóng đá trở nên xấu xí. Khiến cho UEFA, FIFA đều không được không sửa chữa phòng thủ quy tắc tăng thêm đối với hậu vệ phạm quy xử phạt tiêu. Chuẩn Maradona, cũng là bởi vì bình thường phòng thủ Maradona không phòng được. Bởi vậy bóng đá mới xấu xí. Hắn đối mặt đối thủ, không được không sử dụng tấp nập phạm quy, siêu ra tiêu chuẩn phạm quy, ngoại trừ phạm quy, hoàn toàn không có khả năng hạn chế hắn phát huy. Mà phần này bảng danh sách bên trong, chỉ có số rất ít là cầu thủ vượt thời đại biến đổi trên trận vị trí cùng tác dụng kết hợp cống hiến. Người tự do thủy tổ Beckenbauer, có sức ảnh hưởng nhất hậu vệ biên kiến tạo Faketi. Mười mấy năm sau, fan hâm mộ say sưa vui nói nước Đức gôn thần Neuer hóa thân cửa eo. Nhưng nếu là xem thỏa thích thế giới bóng đá lịch sử, thủ môn trên vị trí này, có người so Neuer điên cuồng hơn. Hơn nữa trở thành rồi rất nhiều gôn thần bắt chước đối tượng. Kéo trèo lên Kovic, làm thủ môn. Hắn đã từng trong trận đấu từ sau trận dẫn bóng đột phá đối phương ba tên cầu thủ hậu vệ sau bị đối. Thủ tức hổn hển đánh ngã. Phạm quy địa điểm là qua trung tuyến 10 mét vị trí. Sự tình, phát sinh ở nước Đức. Hắn là tên điên sao? Có lẽ tóm lại, hắn trúng tuyển UEFA bình chọn cải biến thế giới bóng đá 20 tên người đơn. Trọng tân định nghĩa rồi thủ môn tiêu chuẩn. Còn có một cái người là trọng tân định nghĩa rồi vị trí nhân vật tiêu chuẩn. Cái này người đến từ Italy. Tên là Pirlo. Đồng dạng tại phần danh sách này bên trong, Pirlo có thể trúng cử. Cùng hắn bản thân kỹ thuật năng lực độ cao quan hệ cũng không lớn. Nếu hắn là đá trước eo, so với hắn kỹ thuật bóng ưu tú cầu thủ có rất nhiều. Nhưng là, hắn là trước eo hình cầu thủ đá tiền vệ trụ. Để tiền vệ trụ cầu thủ bản thân tác dụng năng lực. Tại chiến thuật bên trong tác dụng xảy ra rồi long trời lở đất biến hóa. Trên sân bóng giảng cứu mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tiền vệ không vào bóng. Muốn tới làm gì dùng? Hậu vệ nếu như không phòng thủ. Còn gọi hậu vệ sao? Tại quá khứ quan niệm bên trong. Tiền vệ vào bóng. Tiền vệ sau lưng trước eo tổ chức. Chuyển vận pháo đạn. Nhìn như vậy bắt đầu uy hiếp càng trực quan. Khoảng cách gần. Liên hệ chặt chẽ. Xác suất thành công trên lý luận hẳn là cao hơn. Tựa như nước Anh truyền xa sông treo ở lý luận cơ sở đồng dạng. Đem bóng trực tiếp đánh tới khoảng cách bóng cửa gần nhất khu vực. Uy hiếp lớn nhất như thế. Nhưng hiện thực là tiến công dày đặc tại đoạn trước nhất. Đối thủ phòng thủ trọng tâm cũng dày đặc ở nơi đó. Ngược lại áp xúc rồi khu vực. Pirlo tác dụng thể hiện. Cùng phải chăng đi qua trước eo cải tạo thành tiền vệ trụ không quan hệ. Mà là hắn là một cái trước eo hình cầu thủ. Lại tại tiền vệ trụ khu vực tiến hành tổ chức. Xuất hiện, lùi một bước, trời cao biển rộng, dạng này mới cục diện. Có người sẽ nói, Ken, Vieira, cả công lẫn thủ, Albertini, Redondo, trước thời đại bốn tài tử. Tựa hồ cũng tài giỏi dạng này việc, nhưng trên bản chất là có khác biệt. Nghề nghiệp kiếp sống cho dù lấy 500 trận đấu tính toán. Những này tiền vệ trụ bọn hắn có bao nhiêu trận đấu là lấy tổ chức tiến công vì tác dụng ở đây trên. Phát huy đâu? Không thể bởi vì Redondo có như vậy mấy cước kinh thế hãi tục diệu truyền nhất định hắn tại tiền vệ. Trụ chuyên môn liền có thể làm tổ chức việc. Ken, Vieira những này thì càng dễ dàng phân biệt rồi. Phòng thủ mới là công tác của bọn hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết. Chỉ bất quá đám bọn hắn so cái khác đồng loại tiền vệ trụ lộ ra siêu quần bạt tụy địa phương là bọn hắn có thể xuất sắc hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ. Sau đó, phân ra tinh lực đến giúp đỡ đội bóng tiến công. Vô luận là MU vẫn là Arsenal. Vừa đường tiến công, kéo theo thế công hướng về phía trước. Vẫn là lấy đường biên cầu thủ làm chủ. Nhưng ở Miuo, Pirlo hơn 4 cái trận đấu mùa giải ra sân bên trong. Hắn chuyên trách làm chính là thuần tổ chức việc, phòng thủ, là thứ yếu nhiệm vụ. Cái này lật đổ đi qua tại tiền vệ trụ vị trí bên trên cầu thủ nên phát huy tác dụng. đồng thời tại xúi dục tiến công lúc, hắn là dùng chuyền bóng kéo theo chỉnh thể hướng về phía trước tiến công. Tại nguyên lịch sử về sau hiện đại bóng đá phát triển bên trong, tổ chức khu vực triệt thoái phía sau, bảo đảm đội bóng chuyền bóng xác suất thành công. Cơ hồ các đại hào cửa đều có nhân vật như vậy. Mà khai sáng khơi dòng chính là Pirlo. Trước hai cái trận đấu mùa giải, Pirlo xuất hiện để giới túc cầu Âu Châu cảm thấy hoang mang. Thế là liền đối với hắn bắt đầu quan sát, nghiên cứu Miuo tranh tài, tìm ra Pirlo ở đây trên cụ thể tác dụng. Hắn mỗi một chân chuyền bóng mang tới cảm giác tiết tấu biến hóa, đường chuyền ngắn chuyền xa kéo theo tiến công cân nhắc ra uy hiếp giá trị biến hóa các loại. Làm Pirlo dùng tuyệt đối chủ lực thân phận trợ giúp Miuo thu được đếm không hết quán quân sau, không có người gặp lại hoài nghi hắn. Mọi người ý thức được, hắn tại Andrich thủ hạ khai sáng một cái mới vị trí nhân vật mô bàn. Cũng bởi vậy, đã có bóng bình nhà hô hào giải quả cầu vàng nên cho Pirlo. Mặc dù hắn vào bóng, kiến tạo, còn kém rất xa Miuo tiên phong tam xoa kích, nhưng hắn cống hiến, có thể là Miuo toàn đội bên trong cao nhất. Lý do, Miuo không thiếu tiền vệ, nhưng Pirlo có người có thể thay thế sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.